Chương 138, quá mức ti tiện. Mọi người an ủi, Tề Dục trầm mặc. Hắn mím chặt môi, mang theo một chút nhỏ quật cường, không muốn khóc ra thành tiếng, như cái nam tử hán, đem thương tâm khó chịu đều nuốt vào bụng đi. Dục Nhi, tới. Khương Ly đột nhiên mở miệng. Ba cái đại nhân, nghe được nàng câu nói này, cũng không dám chống lại, vô ý thức tiểu hướng lui về phía sau mấy bước. Tề Dục ngước mắt nhìn về phía nàng, cứng ngắt chân, chậm rãi hướng về phía trước phóng ra, di động tới. Thật vất vả, hắn đi tới Khương Ly trước mặt, khoảng cách giữa hai người bất quá tại gang tấc ở giữa. Hắn nhìn xem Khương Ly, cặp kia tinh khiết đôi mắt bên trong, giờ phút này ẩn giấu đi thống khổ to lớn. Khương Ly nhìn chăm chú trong mắt của hắn thống khổ, vươn tay, giống như ngày xưa, nhẹ rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, nhẹ nhàng vò một cái. Dục Nhi, ta nói qua, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta mãi mãi cũng là mẫu thân của ngươi. Câu nói này, phía trước lúc ở bên ngoài, Khương Ly cũng đã nói. Lúc kia, Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành cũng không nghĩ sâu. Thế nhưng là, hiện tại lần nữa nghe được câu này lúc, trong lòng bọn họ nhưng tràn ngập khiếp sợ. Một cái thiên nhân, nhận xuống Tề Dục làm nghĩa tử, điều này có ý vị gì mang ý nghĩa từ đó về sau, Tề Dục nhân sinh sẽ phát sinh cải biến cực lớn, thậm chí sẽ hoàn toàn ảnh hưởng Tề gia. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Tề gia đã đến mặt lộ, có khả năng tại hoàng quyền phía dưới kéo dài hơi tàn cũng đã là vận hạnh. Thế nhưng, Khương Ly xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại chạy ra hoàng quyền bao phủ, thậm chí tương lai đường đều có một loại không thể mong muốn chờ mong. Đây là chuyện tốt. Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành hai phụ tử yên lặng liếc nhau, ánh mắt bên trong đều ẩn ẩn mang theo kích động. Trương Ma Ma ngược lại là không nghĩ phức tạp như vậy, nàng chẳng qua là cảm thấy, Tề Dục thực sự là quá đáng thương, bây giờ còn có người đau, kia là cực tốt. Tề Dục chăm chú Khương Ly, nàng câu nói kia một mực tại trong đầu hắn quanh quẩn. Một loại xót xa trong lòng, không hiểu dâng lên, vọt tới cổ họng của hắn trên mắt, khiến cho hắn hô to đi ra, mẫu thân một tiếng này mẫu thân, kêu không phải Ninh Thị, mà là nàng Khương Ly. Cho nên, đối với Khương Ly đến nói, một tiếng này mẫu thân so với trước kia Tề Dục kêu bất kỳ lần nào, đều đáng giá để nàng vui vẻ. Bịch Tề Dục hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ gối tại Khương Ly trước mặt, không chút do dự đối nàng đập xuống ba cái khấu đầu. Đây là cho mẫu thân đập. Đón lấy, hắn lại đập ba cái, lần nữa giải thích, đây là hướng sư tôn đỡ. Sư tôn cái từ này, theo Tề Dục trong miệng bay ra thời điểm, Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành, còn có Trương Ma Ma chỉ là hơi kinh ngạc một chút, liền phản ứng lại. Nếu không phải Khương Ly trong bóng tối truyền thụ thiên nhân chi thuật, Tề Dục làm sao có thể nắm giữ như vậy lực lượng đứng lên đi. Khương Ly mỉm cười, thần thái mê hồn lười biếng, cùng lúc trước đóng vai làm Ninh Thị lúc hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, gặp qua Diệp Thanh Nhược Tề ra hai phụ tử đều cảm thấy, Khương Ly khí thế so với vị kia thiên nhân quốc sư đến nói, cường hãn hơn, bệ nghệ vô song. Đến mức mỹ mạo vậy thì càng không cần phải nhắc tới. Phía trước bọn họ còn cảm thấy quốc sư mỹ mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng bây giờ, lại hồi tưởng lúc, nhưng cảm thấy Diệp Thanh Nhược dung mạo đẹp thì đẹp vậy, nhưng hơi có vẻ nhạt nhẽo. Ngươi một lòng muốn tu hành, ta liền theo ngươi. Nếu có người khinh ngươi, nhục ngươi, giết ngươi, ngươi cứ việc ra tay giết, diệt, đánh. Ngươi đánh không lại, còn có ta. Thế nhưng, ngươi về sau nếu là dùng ta dạy cho ngươi chi thuật, chèn ép người vô tội, ta sẽ đích thân xuất thủ cầm lại tất cả. Khương Ly đối Tề Dục căn dặn một câu. Thiếu niên tâm tính bất định, học được bản lĩnh về sau, khó tránh khỏi sẽ phập phồng không yên, bốn phía khoe khoang. Mặc dù, Tề Dục tính cách không giống dạng này người, nhưng Khương Ly vẫn là dặn dò một tiếng. Vâng. Tề Dục trọng trọng gật đầu, thái độ nghiêm túc. Đại nhân Tề Viễn Trinh do dự mở miệng. Lại không biết nên như thế nào xưng hô Khương Ly mới tốt. Bây giờ, biết rõ nàng không phải Ninh Thị, tự nhiên không thể còn như vậy xưng hô. Ta họ Khương. Tại thiên nhân thế giới bên trong, là chúa tể một giới, ngươi có thể xưng hô ta là Khương giới chủ. Khương Ly nhìn ra sự do dự của hắn, liền mở miệng nói y Khương giới chủ. Tề Viễn Trinh lập tức nói. Tha thứ ta mạo muội, nghe đồn, giới chủ là liên quan đến ba nước nhất thống nhân vật mấu chốt, cái này không biết tự nhiên là giả. Khương Ly nói thẳng. Được đến đáp án, Tề Viễn Trinh liền lại không tiếp tục hỏi tiếp. Có một số việc, không phải bọn họ những phàm nhân này có khả năng đi hỏi nhiều. Giờ phút này, Khương Ly nguyện ý che chở bọn họ Tề gia, cũng đã là hiếm thấy đáng quý. Ông Khương Ly trên mặt, lại lần nữa phát ra vầng sáng, mê hồn dung mạo tuyệt mỹ, phát sinh biến hóa, khôi phục Ninh Thị dung mạo. Cái này khuôn mặt, tương đối dễ dàng. Khương Ly thản nhiên giải thích một tiếng. Mọi người gật đầu, cũng cảm thấy dạng này tốt nhất. Để tránh, còn muốn đối hết tha y mò y người giải thích một lần. Khâm Đô bên trong, thông báo mới dán tại phía trước tìm kiếm Khương Ly hoàng bảng phía trên. Vừa vặn dán tốt, nháy mắt liền có một đám người vây tu mà tới. Trên đó viết cái gì chen chúc bên trong, có không biết chữ người hướng người bên cạnh hỏi. Có người đem nhìn thấy nội dung, Đức Quang nói ra, Vũ Ninh Hầu Phủ muốn mưu đồ phản, âm mưu sau khi bại lộ, nâng nhà lẩn trốn. Tội lỗi không thể xá khám nhà diệt tộc Vũ Ninh Hầu Tôn, tê quên bị phán xử lấy trảm hình. Tại ba ngày sau, ở trong thành hình đài trước mặt mọi người chém đầu A Vũ Ninh Hầu tạo phản ta làm sao lại như vậy không tin đâu suyệt, nhỏ giọng một chút, đừng bị người nghe thấy. Chính là nghe thấy ta cũng không sợ A Vũ Ninh Hầu từ trước đến nay điệu thấp, thế nào lại là muốn tạo phản người ai, cái này quan trường bên trên cong cong thẳng thẳng, như thế nào chúng ta những dân chúng này có thế hiểu bất quá, ta phía trước đi ngang qua Vũ Ninh Hầu phủ, cửa chính bên trên tựa hồ thật dán lên giấy niêm phong. Mà người trong phủ, cũng không biết đi hướng. Khám nhà diệt tộc, dạng này trọng tội có thế không trốn sao nói như vậy, phía trước Chu Thị bị hưu, bây giờ ngược lại là nhặt về một cái mạng. Nàng nhặt về mệnh có làm được cái gì cái này sau ba ngày muốn xử tử tê quyền, thế nhưng là nhi tử của nàng. Tiếng nghị luận, thổn thức âm thanh, tại Khâm Đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều vang lên. Thậm chí, vì để cho Tề Thụ Thành biết được tin tức này, còn có khoái mã ra khỏi thành. Đem muốn chém giết Tề Quyền tin tức, truyền đến Khâm Đô bốn phía thôn trấn, các nơi châu phủ cũng đều ngay lập tức đem chuyện này khuyết tán ra. Tin tức, truyền về Chu gia. Chu Vĩnh Đạo vừa bước vào trong phủ, liền bị Chu Thị bên người ma ma gọi tới. Đi tới Chu Thị ngoài cửa phòng, vào mắt là một chỗ lộn xộn, đâu đâu cũng có gốm sứ mảnh vỡ. Chu Vĩnh Đạo nhíu nhíu mày, bước vào trong phòng, mới nhìn đến ngồi tại trong bóng tối. Toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức muội muội. Ngươi đây là làm gì? Chu Vĩnh Đạo nhíu mày hỏi. Chu Thị cười lạnh, ca ca không phải nói cho ta, có phủ quốc sư che chở, Tề gia dù cho xảy ra chuyện, Quyền Nhi cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Vì sao hiện tại Tề gia đào tẩu, nhưng muốn cầm Nhi tử ta đền tội im ngay bệ hạ quyết sách, cũng là ngươi một vị phụ nhân có thế chỉ trích. Chu Vĩnh Đạo thấp giọng cảnh cáo một tiếng. Chu Thị ngước mắt, lộ ra đôi mắt đầy tia máu. Thanh âm bên trong lộ ra hung tợn nói, ta con độc nhất đều nhanh không có, ta còn sợ cái gì?